Chương 411, Nguyễn Lan Hương. Nàng rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người hít thở không thông, dung nhan thanh tệ thoát trần, da thịt trong trắng tộ hồng, thuần khiết không tì vết, tựa như mỹ ngọc minh châu sáng rọi, ánh mắt tông, anh như tàn thu thủy, vòng eo mảnh khảnh uyên chuyên nhưng không che giấu được quý khí cao nhã bẩm sinh, bộ ngực sữa nhô tên, eo thon điệu dàng, phối hợp với bắp đùi thon dài và bờ mông tròn cong vút, tạo thành một đường cong hoàng nữ tử kia đi tới. Tập tức hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn qua, sau đó tại nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, thấy được bốn mỹ nhân như hoa như ngọc, thì đều kinh ngạc đến há hốc mồm, mắt không cách nào dời được. Còn Tần Vũ Khanh, trừ khi ở trong khuê phòng với Hồ Nguyên Vũ, thì nàng chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt chân thật của mình ở trước mặt nam nhân khác, ta là đang nằm mơ sao? Sao lại cùng lúc xuất hiện nhiều mỹ nhân như vậy, nam tử kia là ai? Bên người lại có tới bốn mỹ nhân trên mỹ nhân bảng. Hơn nữa mỹ nữ váy hồng kia cũng là đang tìm hắn, ngươi ngay cả thái tử đương triều cũng không biết, ta bế quan quá phâu, đầu óc chứa toàn bã đậu sao? Cái gì, người này chính là thái tử của Đại Nam thần triều. Nhìn thấy nữ tử váy hồng kia, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút kinh ngạc, trong đầu nghĩ tới những ký ức không mấy vui vẻ kia, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lão bà nương đáng ghét, nàng này không phải người khác, chính là muội muội cùng cha khác mẹ của Nguyễn Tuyết Như. Nguyễn Lan Hương xếp thứ 9 trên mỹ nhân bảng, vì quen miệng, xém chút nữa Nguyễn Lan Hương đã gọi lên con mèo bệnh, lúc trước nàng cũng thường hay tới tổ địa Lâm gia chơi, tự nhiên là quen biết với Hồ Nguyên Vũ. Khi đó Hồ Nguyên Vũ chỉ là cửu hoàng tử ốm yếu nhiều bệnh, bị nàng trêu ghẹo gọi con mèo bệnh, làm Hồ Nguyên Vũ cực kỳ tức tối, nhưng lại không làm gì được nàng, hai người cũng từ đó mà kết xuống mối thù truyền kiếp. Đám đệ tử Nguyễn gia ở phía sau cũng chắp tay thi lễ. Nguyễn Quân đi lên gọi cô, Nguyễn Lan Hương nhìn hắn gật đầu mỉm cười, nhưng không nói gì, mấy năm không gặp, hiện tại Nguyễn Lan Hương còn xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều, tuy rất ngứa mắt, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần, lại âm thầm so sánh với Nguyễn Tuyết Như. Nguyễn Lan Hương đi tới, nhìn nam tử anh tuấn bất phàm trước mặt, rất khó tưởng tượng tiểu gia hỏa ốm yếu nhiều bệnh khi đó, hiện tại đã là thái tử đương triều, không chỉ quyền thế ngập trời, ngay cả tu vi cũng tiến bộ thần tốc. Quả thật là kỳ tích. Con. Thái tử Điện Hạ, trưởng công chúa, đang vốn định đi vào, nhưng nhìn thấy Điện Hạ tới, ta liền dẫn đệ tử Nguyễn gia đến thỉnh an, lễ quân thần là không thể thiếu được. Nghe Nguyễn Lan Hương nói, xung quanh có rất nhiều người sắc mặt trở nên khó coi, trong bọn hắn có rất nhiều người là con cháu quan lại trong triều, hùng cứ một phương, nhưng bọn hắn gặp thái tử đương triều, lại vờ như không thấy, không muốn hành lễ, đây là hành vi trái với lễ pháp. Nếu là lúc trước, hoàng tộc có thể khép vào tội bất kính. Chỉ là hiện tại thời cuộc thay đổi, thiên hạ có dấu hiệu chư hầu cát cứ, làm cho hoàng quyền bị suy giảm, để cho đám tu sĩ vốn coi trời bằng vung kia, hiện tại lại càng thêm kiêu ngạo bất tuần. Trước kia nàng gặp Hồ Nguyên Vũ đều ăn nói rất tùy ý, thậm chí còn có chút ăn hiếp đối phương, hiện tại trường hợp không đúng, lại phải cẩn thận ngôn từ, để nàng có chút không quen. Lan Hương cô nương là muốn dẫn đệ tử Nguyễn gia vào Tử Linh Khư giới tranh đoạt cơ duyên sao? Nguyễn Lan Hương gật đầu, Hồ Nguyên Vũ nhìn Nguyễn Lan Hương, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão! Lan Hương cô nương vẫn khỏe chứ? Mấy năm không thấy, tu vi lại tinh tiến nhiều như vậy, thật đáng mừng. Chữ mừng kéo rất dài, ẩn ý trong đó chỉ có Hồ Nguyên Vũ và Nguyễn Lan Hương mới hiểu được. Nguyễn Lan Hương đảo qua đám người Đường Hân Nhi, trong mắt không khỏi lóe lên dị sắc. Tiểu gia hỏa này không chỉ tu vi tiến nhanh, ngay cả bổn sự tán gái cũng trở nên xuất thần nhập hóa rồi, lại có tới ba mỹ nữ trên mỹ nhân bảng đi theo. Nàng cười nói. Đa tạ điện hạ quan tâm, chút tu vi ấy của Lan Hương, làm sao so sánh được với ngài. Hồ Nguyên Vũ như có thâm ý nhìn Nguyễn Lan Hương, biết đây tà nàng thay mặt Nguyễn gia tỏ thái độ, ý tứ Nguyễn gia đối với hoàng tộc và trước sau như một, đây tự nhiên tà thụ ý của các cao tầng, nàng chỉ phà người nói thay. Hồ Tuyết Loan nghe Nguyễn Lan Hương nói vậy, ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn Nguyễn Lan Hương cũng càng thêm thuận mắt, cảm thấy nếu nàng có thể gả cho đệ đệ, như vậy địa vị của đệ đệ không phải càng thêm vững chắc sao? Hồ Nguyên Vũ gật đầu, tại cùng nàng trò chuyện vài sự tình, sau đó mọi người cùng nhau tiến vào giới môn. Tử Linh Khư giới là một tiểu thế giới rất khổng lồ, lơ lửng ở trong một vùng không gian kỳ lạ, sau khi xuyên qua giới môn, cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trên lục địa. Mà đứng ở trên một bình đài rộng lớn, chu vi có thể dung nạp mấy chục vạn người, xa xa nhìn lại, tựa như một cái đĩa to lớn nằm lơ lửng ở trong không gian vũ trụ, phía trên là một tầng khí quyển hình trứng gà bao bọc. Lấy nó, xung quanh cái đĩa to lon kia tà một tang băng không biết cao bao nhiêu vạn dặm, bởi vì cách quá xa, không cách nào ước tượng, chính giữa tà một đại tục rộng tón, còn có rất nhiều đảo nhỏ, bao bọc tấy chúng tà đại dương mênh mông xanh biếc. Nhìn thấy hình dạng của tử linh khư giới, sắc mặt Hồ Nguyên Vũ có chút quái tạ, nghĩ đến thuyết trái đất phẳng của một số tên tập dị ở kiếp trước. Trước kia mỗi tầng nghe được đám tập dị này thuyết trình, hắn đều muốn vả cho mấy tát, nhưng hiện tại nhìn hình đám của tử linh khư giới, hắn không khỏi nghĩ, chẳng te đám người kia tà từ một nơi nào đó giống như khư giới xuyên việt tới trái đất, nếu không sao tại cố chấp như vậy. Trong không gian liên tục có phi thuyền chuyên chở người từ bình đài tới tử linh khư giới, nhưng những phi thuyền này nhỏ hơn rất nhiều, mỗi chiếc chỉ có thể dung nạp tầm ngàn người. Đây là vì tránh cho không gian mất ổn định, phi thuyền tới gần, Hồ Nguyên Vũ mới nhìn rõ ràng, hiện tại chiếc đĩa kia giống như đồ sứ bị va chạm mạnh, trở nên rạn nứt không chịu nổi, có nhiều chỗ gần như đứt lìa, có chỗ thì núi lửa phun trào, có thì bão tuyết vạn dặm, có thì sóng thần mãnh liệt, nhìn thấy mà giật. Mình, cảnh tượng thật khủng khiếp, Võ Mị Nhi khiếp sợ nói. Chương 412, đến Thiên Sơn Cửu Lĩnh. Những người khác đều không nói gì. Nhưng ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, chưa nói tới cạnh tranh giữa các tu sĩ, chỉ nói những di tượng kia, một khi không cẩn thận rơi vào, cho dù tu vi mạnh hơn nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển của tử linh khư giới, phát sinh ma sát kịch tiệt, giống như hỏa câu nhanh chóng phóng xuống dưới. Lạc Hồng Tinh ở tử linh khư giới, tổng cộng thiết lập 4 căn cứ lớn, trong đó nhân tộc 2 cái, yêu tộc 2 cái, còn dị ma tộc thì còn chưa rõ. Trước mắt chỉ phát hiện 3 căn cứ lớn ở hai đầu lục địa và một cái ở chính giữa, bởi vì Hồ Nguyên Vũ đã thụ ý, nên phi thuyền hạ xuống một căn cứ ở khá gần cực Bắc, tên là Bắc Minh Thành, nơi này vốn là một trong các căn cứ của chư thần học viện lúc trước, dùng để quản lý sự vụ ở tử linh khư giới. Nhiều năm tu kiến, thành trì đã trở nên tráng lệ, đủ để chống cự các loại nguy cơ, trong thành tụ tập vô số tu sĩ nhân tộc, toàn bộ đều tà tinh anh của các thế tực, khiến cho Bắc Minh Thành trở nên náo nhiệt trước nay chưa từng có. Bởi vì nhân số quá đông, nên anh hùng quân đoàn đều tạm thời đóng quân ở bên ngoài, chỉ có đám người Hồ Nguyên Vũ vào thành nghe ngóng tin tức. Vừa vào thành, đã nghe được mọi người nghị tuận nhau nhau, nghe tin gì chưa, không lâu trước, Huyết Xá Linh dẫn đầu một chi đại quân ma thú và huyết ma tộc, bất ngờ tập kích một cứ điểm của Thái Dương Tông ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh, làm hơn 2.000 đệ tử chết thảm, Thái Dương Tông nguyên khí đại thương. Tất cả đệ tử còn lại đều lui vào cứ điểm của nhân tộc, co đầu rút cổ không dám ra, nghe nói những đệ tử chết kia đều bị huyết ma tộc hút sạch máu huyết, còn thân xác thì bị ma thú ăn tươi, cực kỳ khủng bố. Ma thú là một loại sinh vật sinh sống ở ma giới, nó giống như ma thú ở Lạc Hồng Tinh, nhưng thị huyết khát máu hơn, ngay cả dị ma tộc cũng rất khó thuần hóa. Còn huyết ma tộc là một trong 12 đại tộc của ma giới, chuyên hút máu người tu luyện. Tương tự như Dracula trong thần thoại phương Tây vậy. Này có là gì? Nghe nói cốt phá tiên độc thân xông vào căn cứ của yêu tộc, liên tục chém giết mấy trăm cao thủ thai tức kỳ, còn trọng thương Long Ngạo Thiên, sau đó thông dong rời đi, bởi vì vị trí của bọn hắn khá xa, lại phải giúp đám người Hồ Tuyết Loan tu luyện, nên khởi hành hơi muộn. Trên thực tế từ ngày Hồ Tuyết Loan về, thì rất nhiều thế lực đã chuẩn bị khởi hành lên đường rồi. Ngay cả Nguyễn Gia ở vùng cực đông, cũng tới sớm hơn bọn hắn. Nguyễn Lan Hương ở bên cạnh nghe vậy, trong mắt không khỏi có chút dị dạng, tiểu gia hỏa này lại cuồng vọng như thế, không nghe thấy Thái Dương Tông bị đánh đến nguyên khí đại thương, Long Ngạo Thiên thì trọng thương sao? Nàng rất muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng lại thôi, có lẽ tiểu gia hỏa này còn thuyết khiếu kinh nghiệm, gặp một hai lần ngăn trở, sẽ từ từ chín chắn hơn, rất nhanh, đám người Hồ Việt trở về, mang theo rất nhiều tin tức hữu dụng. Trải qua mọi người thương thảo, cuối cùng quyết định chọn vùng Thiên Sơn Cửu Lĩnh ở phía tây bắc của Bắc Minh Thành làm nơi đóng quân. Thiên Sơn Cửu Lĩnh cách Bắc Minh Thành chừng vạn dặm, nơi này có một khe nứt cực lớn kéo dài từ bắc tới nam, hầu như muốn chia đại lục ra làm hai nửa. Bên trong thường xuyên phun trào ra vô số bảo vật và diệt giới hóa nguyên dịch, nên trở thành một trong mấy khu vực tranh đoạt trọng điểm của các thế lực. Thiên Sơn Cửu Lĩnh có tổng cộng 9 ngọn núi chính, bị các thế lực lớn phân chia. Trong đó yêu tộc, nhân tộc, dị ma tộc đều có, cái gì, lại có chuyện này. Đám người Hồ Nguyên Vũ nghe được những tin tức này, đều có chút ngạc nhiên, chỉ mới mấy ngày, lại phát sinh nhiều trận chiến thảm liệt như vậy. Hồ Nguyên Vũ tự mình leo lên tường thành, nhìn ra phía ngoài, liếc nhìn lại, bình nguyên dài đằng đẵng, nhìn không tới cuối cùng. Nơi này trước kia là rừng rậm mọc đầy tử linh thụ, nhưng hiện tại tất cả đều đã tan thành tro bụi, đủ thấy lực lượng diệt giới khủng khiếp như thế nào. Phía bắc của Bắc Minh Thành thì băng sơn trùng điệp, thỉnh thoảng ở trong băng sơn phun ra từng cột sáng đủ loại màu sắc, kia chính là tinh hoa khoáng vật của tử linh khư giới phun ra, tất cả đều là tài liệu quý giá, thậm chí còn có diệt giới hóa nguyên dịch. Hồ Nguyên Vũ lại quan sát mấy phương vị khác, trông thấy rất nhiều tu sĩ nhân tộc ra ra vào vào, khí thế ngất trời. Cửu đệ, hiện tại chúng ta ra ngoài chiếm vị trí thành lập cứ điểm sao? Lúc trước bởi vì huyết xá linh đột nhiên tấn công cứ điểm của Thái Dương Tông, làm cho các thế lực ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh kinh sợ, vì vậy đều co lại, không còn mỗi người chiếm một núi như trước. Đại khái là dị ma tộc 1/3, nhân yêu 2 tộc 1/3, còn 1/3 là vùng đệm. Nguyễn Lan Hương và đệ tử Nguyễn Gia không có đi theo tới Thiên Sơn Cửu Lĩnh, nàng bảo còn chờ những đệ tử khác, với lại mục tiêu của bọn họ cũng không phải nơi như Thiên Sơn Cửu Lĩnh. Nếu liên thủ với các thế lực khác thì thu không được bao nhiêu, còn tự lập thì lại quá nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ cũng không miễn cưỡng, dẫn theo anh hùng quân đoàn rời đi, Hồ Việt hỏi. Hồ Nguyên Vũ nói. Huynh đi nghe ngóng một chút, xem nơi nào bảo vật phun trào nhiều nhất, không cần phải cố kỵ dị ma tộc. Hồ Việt gật đầu, cùng mười mấy người nhanh chóng tản ra, đi điều tra tin tức, tầm 2 canh giờ sau, đoàn người đã tới gần mục tiêu. Còn ở rất xa đã nhìn thấy được một sơn mạch rộng toan cao vút trong mây, có tất cả 9 đỉnh núi, hình dáng giống như một con thần tông uốn tượng. Đường Hân Nhi hỏi. Phu quân, theo tình báo chúng ta thấy được, Thiên Sơn Cửu Lĩnh hiện tại chỉ còn 3 cứ điểm phớn, do các tộc mỗi người một bên, trong đó dị ma tộc chiếm 3 ngọn ở cực nam, còn nhân tộc và yêu tộc chiếm 3 ngọn ở cực bắc, chúng ta tà đi vào cứ điểm của nhân tộc, hay tà? Chiếm càng nhiều đỉnh núi, đồng nghĩa với sẽ thu được càng nhiều tài nguyên, tuy thực lực của dị ma tộc rất mạnh, có xu thế áp chế yêu tộc và nhân tộc, nhưng hiển nhiên cũng không dám trải lực lượng ra quá mỏng, sợ yêu tộc và nhân tộc đánh du kích, tiêu diệt từng bộ phận, vì vậy 3 ngọn núi ở giữa trở thành vùng đệm của Lạc Hồng Tinh và dị ma tộc, tu sĩ hai bên thường hai giao tranh chém giết ở đây. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, không cần, chúng ta trực tiếp chiếm 3 ngọn núi ở giữa là được. Chương 413, thật kỳ quái. Đám người Hồ Việt đều cười cười, thần sắc cực kỳ tự tin. Bọn hắn quả thật có vốn tiếng tự tin, trong một thế tực tụ tập mười mấy cường giả bán viên mãn, đây ta một tực tượng có thể áp đảo tất cả. Trừ khi tất cả cường giả đỉnh cao của dị ma tộc tập hợp, mới có thể dễ dàng thắng được anh hùng quân đoàn, còn một mình huyết ma tộc, bọn hắn có thể chạy thoát đã tà may mắn tắm rồi. Nếu không phải sợ những thế tực khác nghi kỳ, âm thầm ngán chân, thậm chí đâm dao sau tưng, thì Hồ Nguyên Vũ đã cho quân càn quét sạch cực tượng dị ma tộc ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh rồi. Dù sao hiện tại chỉ là ăn món khai vị, không cần thiết bộc lộ toàn bộ lực lượng của mình, chờ đến món chính, sẽ cho những người kia một niềm vui ngoài ý muốn. Tới dưới chân núi, có thể rõ ràng nhìn thấy 3 ngọn núi ở 2 đầu đều có màn ánh sáng trận pháp bao phủ, cờ xí rập trời, bởi vì mặt bên kia mới là khe sâu, nên bên này chỉ có một vài nhóm tu sĩ canh phòng. Không đáng chú ý, nhìn thấy đám người Hồ Nguyên Vũ tới, có đến mấy vạn người, lại không tiến về phía cứ điểm của nhân tộc, mà leo lên 3 ngọn núi ở giữa, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, vừa teo tên đỉnh núi, các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn tiền tản ra, ở dưới sự hướng dẫn của các trận pháp sư, bắt đầu bố trí trận pháp và công sự phòng ngự. Chỉ cần bố trí trận pháp và công sự phòng ngự xong, có thể khởi động đại trận hộ sơn, một khi đại trận bị kích hoạt, như vậy đối thủ sẽ rất khó công phá. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên đỉnh núi thứ 5, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, thật đáng sợ, chỉ thấy dưới chân núi, ở địa phương cách không quá 5 dặm, là một khe rãnh sâu không biết bao nhiêu, rộng ước chừng 10 dặm, kéo dài từ bắc tới nam nhìn không thấy cuối cùng, phốc. Đám người Hồ Việt cười ha ha, nước mắt muốn chảy ra, thật kỳ quái. Hồ Nguyên Vũ nói, bọn hắn đang nhìn chúng ta. Hồ Tuyết Loan nói, cái gì kỳ quái? Võ Mị Nhi hỏi, ánh mắt bọn hắn nhìn chúng ta, tự hồ không quá vui vẻ nha, thật khó hiểu. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc nói, đối diện bờ bên kia là một vùng không gian hỗn loạn giống như vàng nước, làm cho người ngay cả cảnh vật bên đó cũng nhìn không rõ. Đây là dấu hiệu của không gian suy yếu, sắp vỡ nát, một khi rơi vào, thì chỉ có một con đường chết. Trong vực sâu thỉnh thoảng có từng cột sáng phóng lên trời, bên trong có rất nhiều nguyên tinh, khoáng vật, bảo dược, thậm chí còn có từng điểm sáng màu hồng ngọc, hình dạng giống như giọt nước, tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đi theo cột sáng bay ra vực sâu, kia chính là diệt giới hóa nguyên dịch, bảo vật có thể giúp tu sĩ thai tức kỳ tăng cao tu vi, trình độ quý hiếm chỉ kém tiên hoa hóa nguyên thảo một chút. Một khi có cột sáng xuất hiện ở khu vực chính giữa, cường giả của dị ma tộc và lạc hồng tinh sẽ điên cuồng tranh đoạt, nếu có diệt giới hóa nguyên dịch, thì ngay cả bán viên mãn cũng ra tay, đánh đập cực kỳ tàn nhẫn. Các nàng Đường Hân Nhi thì nhịn cười, dùng ánh mắt trừng hắn, thời điểm như thế này còn nói đùa được, thế cục ở đây vốn đã cân bằng, anh hùng quân đoàn tới chen ngang một chân, bọn hắn có thể hữu hảo sao? Nhưng nghĩ tại, các nàng tại thấy bình thường, Hồ Nguyên Vũ có thể ở túc này nói đùa, ta bởi vì hắn tự tin có thể khống chế hết thảy. 5 vạn chiến sĩ của anh hùng quân đoàn nhanh chóng bố trí trận pháp, trong tay sớm chuẩn bị tốt tài phiệu, nhanh chóng tắp đặt, 5 vạn người động thủ, tan nhau phối hợp xảo điệu, từng cái đài cao nhanh chóng được dựng tên, nguyên tính được chôn xuống, trận kỳ cắm ở từng phương vị. Bên này bọn hắn bố trí trận pháp, xung quanh lại có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, có kinh ngạc, có khó hiểu, có cười lạnh, cũng có sát khí ngập trời, một nhóm cường giả lăng không nhìn về phía ngọn núi thứ 5, tất cả đều khí thế bất phàm, cầm đầu chính là Kim Liệt Không của yêu tộc, một nữ tử ánh mắt sắc bén, người mặc váy tốn đống giống như gia báo, có chút tạnh tùng nói. Hồ Nguyên Vũ ta có ý gì, một mình hắn tại đám chiếm 3 ngọn núi ở giữa, không sợ nuốt không trôi, ách cổ mà chết sao? Một thanh niên khác trên đầu có một cái sừng nhọn, nhìn giống như sừng tê giác, cười khặt khặt nói, gia hỏa này ỷ vào có chút thiên phú, tự cao tự đại đã quen, ở Đại Nam Thần Triều, không ai dám làm gì hắn, nghĩ rằng đến nơi này cũng thế, chờ xem, dị ma tộc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, còn có chuyện gì áp chế sĩ khí của Đại Nam Thần Triều bằng việc giết một vị thái tử chứ, ha ha ha, Kim Liệt Không chỉ im lặng ngắm nhìn, giống như có thể cách trăm dặm không gian đối mặt với Hồ Nguyên Vũ vậy. Không hiểu vì sao, trong lòng của hắn lại có chút áp lực. Đây là bản năng của cường giả, Mạc Đăng Tiến ta siêu cấp thiên tài của Mạc gia thế hệ này, tu vi đã bước vào bán viên mãn, khuôn mặt tuấn tú, có thể xưng ngọc thụ tâm phong, thiên tư không hề thua kém Mạc Đăng Dung, tà tảnh tụ thai tức kỳ của Mạc gia thế hệ này. Bên cạnh hắn cũng có rất nhiều tảnh tụ của các thế tực, trong đó có Thái Nhật Luân của Thái Dương Tông, Ma Vân Tố của Khống Thi Môn. Mạc Đăng Dung cũng ở trong này, nhưng hắn có vẻ rất điệu thấp, giống như thần tông an mình chờ thời. Thái Nhật Luân tà một thanh niên cao to uy mãnh, khuôn mặt chữ điền, chính giữa mi tâm có ấn ký hình tròn màu đỏ, giống như một vang mặt trời, cả người tỏa ra khí tức dương cương mạnh mẽ. Hắn nhìn đám người Hồ Nguyên Vũ ở xa xa đang nhanh chóng bố trí trận pháp, ánh mắt có chút nghi hoặc nói, vị thái tử điện hạ kia rất tự tin nha, chẳng lẽ không biết thực lực của dị ma tộc cực kỳ khủng bố, ngay cả chúng ta liên thủ với yêu tộc, cũng chỉ có thể đánh ngang tay, thậm chí rơi vào thế hạ phong. Ma Vân Tố là một nữ tử khuôn mặt trắng bệch giống như xác chết trôi, quần mắt đen thui, cái miệng lại đỏ chót, mặc một bộ áo trắng cũ nát, nhìn không khác gì một nữ quỷ từ trong mộ bò ra, cực kỳ đáng sợ, thanh âm của nàng the the giống như tiếng ác quỷ gọi trong đêm, chỉ nghe thôi đã để người lạnh mình run rẩy, chỉ là một tiểu bối mà thôi, ỷ vào chút thiên tư và thân phận đặc thì, không biết trời cao đất rộng, chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ như chó nhà có tang, chạy qua đây cầu chúng ta che chở. Chương 414, kinh sợ. Mạc Đăng Tiến gật đầu, ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía Mạc Đăng Dung hỏi. Lão Ngũ, ngươi từng tiếp xúc qua vị thái tử điện hạ kia, thấy hắn tà người như thế nào? Sâu trong ánh mắt của Mạc Đăng Dung lóe lên hàn ý, nhưng giấu giếm rất khá, không ai có thể nhận ra, Mạc Đăng Tiến chính là ca ca cùng cha khác mẹ của hắn, ở trong gia tộc không mấy thuận hòa. Các huynh đệ tranh đoạt vị trí thiếu chủ rất kịch liệt, nếu không phải Mạc gia gia chủ nghiêm khắc cảnh cáo, thì có khi huynh đệ bọn hắn đã phân ra sinh tử rồi. Một gia tộc sinh ra quá nhiều thiên tài, cũng chưa chắc là chuyện tốt, không cẩn thận có khi sẽ ủ thành tai họa, huynh đệ tương tàn, Mạc Đăng Tiến. Ở thời điểm này hỏi Mạc Đăng Dung, là cố ý nhắc lại sự tình hắn thua Hồ Nguyên Vũ khi tranh đoạt tiên thuyền chí tôn trong phong nha bí cảnh, để làm uy tín của hắn suy giảm. Vũ Ngọc Toàn ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, tên tiếng bên vực tình tang. Hồ Nguyên Vũ kia chỉ tà tợi dùng cơ hội, thừa nước đục thả câu mà thôi, nếu công khai giao chiến, hắn chưa hẳn tà đối thủ của Đăng Dung. Mạc Đăng Tiến cười tạnh, cũng không phản bác gì, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngọn núi thứ năm, nơi đó tà vị trí Hồ Nguyên Vũ đang đứng. Năm vạn người cùng lúc ra tay, lại thêm tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng nhịp nhàng, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bố trí, nơi này hiện tại là địa bàn của anh hùng quân đoàn ta, kẻ nào dám bước vào, giết. Giết. Năm vạn tu sĩ cùng đồng thanh hô lên, thanh âm chấn trời cao, giác ý lẫm liệt, làm tu sĩ của các thế lực khác hơi giật mình, bước chân dừng lại, nhưng chỉ nháy mắt, một cường giả yêu thú cười lạnh, Hồ Việt có chút kích động, liền dẫn theo đám người Nguyễn Ung, Lâm Trí Dũng, xông xuống dưới núi, Võ Mị Nhi là doanh trưởng của thần nữ doanh, tự nhiên sẽ không lạc hậu ở phía sau. Đám người Hồ Tuyết Loan, Tần Vũ Khanh cũng muốn đi, nhưng Hồ Nguyên Vũ ngăn lại, ý bảo các nàng không cần vội. Vừa chạy xuống chân núi, nhìn thấy hai bên cố rất nhiều cao thủ tràn sang, tự hồ muốn tranh đoạt bảo vật ở khu này, Hồ Việt quát lạnh, hừ, các ngươi tưởng thơm bơ như vậy sao, muốn chiếm hết cả khu vực này, các ngươi nuốt nổi sao? Đúng vậy, nơi này là khu vực trung gian, yêu tộc và nhân tộc đã thỏa thuận cùng chia sẻ, các ngươi lấy tư cách gì muốn ăn một mình? Trong này còn xen lẫn rất nhiều tu sĩ nhân tộc, nhưng bọn hắn không nói gì, ánh mắt láo liên, giống như chờ xem tình huống, ta nhắc lại lần nữa, nơi này hiện tại thuộc về anh hùng quân đoàn, kẻ nào bước vào, giết. Sau đó hắn nhìn đám người Nguyễn Ung nói. Các ngươi chia ra, một bộ phận thu thập bảo vật, một bộ phận tiêu diệt những dị ma tộc và ma thú kia, chẳng mấy chốc hai bên đã lao vào nhau, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, bởi vì bên anh hùng quân đoàn có mười mấy cường giả thai tức kỳ bán viên mãn, ở trên thực lực đỉnh tiêm là hoàn toàn áp đảo, lại thêm quân trận và khí giới mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã đánh cho đại quân dị ma tộc và ma thú chết như ngã rạ. Phải biết đỉnh phong và bán viên mãn là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, 80% chính là một ranh giới, một khi bước qua, chính là bước vào hàng ngũ thiên tài, một thiên tài chỉ chuyển hóa 81%, cũng có thể dễ dàng đánh bại 10 tu sĩ chuyển hóa 80%. Từ 90% đến 91% cũng là một ranh giới, chia cách giữa thiên tài và yêu nghiệt, thực lực cũng cách biệt một trời một vực, lúc này mặt đất chấn động kịch liệt, từ trong vực sâu phun trào ra vô số cột sáng, bên trong không thiếu diệt giới hóa nguyên dịch, làm cho thủ lĩnh của các thế lực sôi trào. Hồ Nguyên Vũ hạ lệnh. Lục ca, huynh dẫn theo các huynh đệ xuống dưới tranh đoạt, nhớ, chỉ cần là trong phạm vi ba ngọn núi giữa, kẻ nào xâm phạm, giết, vâng. Đám cường giả dị ma tộc kia sau khi sững sờ một chút, liền xì mũi coi thường, cả đám như thú đói xông lại, có lao về phía bảo vật, cũng có đánh về phía các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn. Nguyễn Ung và Võ Mị Nhi dẫn theo đại quân đi ngăn cản những dị ma tộc và ma thú kia, từ 95% đến 96% tại thêm một ranh giới. Chia cách yêu nghiệt và siêu cấp yêu nghiệt, trong tịch sử, người có thể đạt tới cảnh giới này không có ai mà không phải tà tảnh tụ cùng thế hệ, dẫn dắt cả một thời đại. Phốc. Bên này, tên cường giả yêu tộc kia không để ý toi cảnh cáo của Hồ Việt, tiếp tục dẫn người, ao tên, nhưng chỉ vừa bước qua ranh giới, một đạo kiếm quang bay qua, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đầu tao đã bay tên trời, máu tươi tung tóe. Mọi người đều kinh hãi. Tên cường giả yêu tộc này là thai tức kỳ đỉnh phong, nhưng chỉ một chiêu đã bị Hồ Việt miễu sát, đây là cái thực lực gì, chẳng lẽ đối phương là Hồ Nguyên Vũ không có để ý bên Hồ Việt, mà tập trung nhìn về phía những cường giả dị ma tộc và ma thú kia, đám cường giả dị ma tộc này là người của huyết ma tộc, hình dáng không khác gì nhân loại, nhưng cao lớn hơn một chút, da trắng, mũi cao, tóc vào mắt có đủ loại màu sắc, có vàng, có cam, có nâu, có xanh biếc giống như mắt mèo. Nhìn rất tương tự đám người da trắng phương Tây ở địa cầu, trong đó những tu sĩ đột phá thai tức kỳ, sau tưng đều có một cặp huyết dực, có thể bay tượng ở trên bầu trời giống như tu sĩ thai tức kỳ của nhân loại. Còn những ma thú kia, hình dạng cũng thiên kỳ bách quái, không khác yêu thú ở Lạc Hồng Tinh bao nhiêu, nhưng khí tức của bọn nó tại hoàn toàn bất đồng, rất khát máu, tà tính, hung hãn không sợ chết. Hình thể của chúng cực tón, giống như núi nhỏ, phô thiên cái địa đánh tới. Nhưng bị các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn ngăn cản, chia nhỏ chém xiết. Trên đại địa, từng mũi tên của xạ tinh doanh kích xạ ra, chỉ thấy vô số quang mang bay qua, đục lỗ hư không, những ma thú kia phàm là bị bắn trúng, đều nhao nhao tuyệt khí bỏ mình, oanh, bỗng nhiên một cường giả dị ma tộc tránh đi mũi tên trùng trùng điệp điệp, nhào về phía các chiến sĩ của xạ tinh doanh, móng vuốt sắc bén lăng không, hung hăng vỗ xuống, muốn diệt sát đội ngũ có lực sát thương kinh khủng kia, phốc. Nhưng móng vuốt của cường giả dị ma tộc kia còn chưa rơi xuống, đã bị một mũi tên xỏ xuyên đầu, âu, chết không kịp ngáp. Người ra tay chính tà doanh chủ của xã tỉnh doanh Lý Hồng Thiên, một trong mấy người túc trước theo Hồ Nguyên Vũ bế quan, tu vi bán viên mãn 85%. Hãm trận doanh siết chặt vòng vây, liệt thiên doanh công phá, các doanh còn lại hỗ trợ. Chương 415, huyết xá linh. Nguyễn Ung tón tiếng kêu tên, nói xong người đã kích xạ ra, xông vào chiến trường. Các huynh đệ, nhanh thu thập bảo vật, đừng để rơi món nào, nếu không tối nay đừng hòng ăn cơm. Vâng, mấy vạn người có thi triển pháp khí phi hành, có thì ngự không, có lại quăng ra từng bảo khí giống như tấm lưới, nhanh chóng thu lấy bảo vật từ trong vực sâu phun ra, khí thế có thể nói ngất trời. Nguyễn Ung nhảy vào chiến trường, một thương chém giết một cường giả thai tức kỳ đỉnh phong của dị ma tộc, phốc phốc phốc phốc. Một thân ảnh nguyên chuyển xâm nhập chiến trường, từng tuần tỉnh thần tực trung trung, mỗi phan hào quang hiện tên, đều có một con ma thú bị siết. Là Võ Mị Nhi dẫn đầu thần nữ doanh giết vào chiến trường, những nơi đi qua, thi thể nằm như ngã rạ, trên người không có vết thương, nhưng thần hồn tại dập tắt, bởi vì công kích của nàng trực chỉ tinh hồn. Đây là thanh niên huyết ma tộc kia lướt tới, trong tay cầm một thanh đại đao to lớn, giống như lưỡi hái tử thần lướt qua không gian. Súc sinh, ngươi mới đi chết, phá diệt thần thương. Ầm. Đầu thương xảo diệu đập vào trên thân đao, làm nó chệch hướng, lực phản chấn làm cả hai đều rút lui 10 mét, lại cân sức ngang tài, sao lại mạnh như vậy? Nhanh bảo mọi người lui khỏi khu vực chính giữa, nhanh. Bên yêu tộc, sắc mặt Kim Liệt không đại biến, vội vàng hạ lệnh tu sĩ yêu tộc lập tức rời khỏi khu vực kia. Những cường giả nhân tộc khác thấy anh hùng quân đoàn mạnh mẽ như vậy, cũng vội vàng rút lui, không dám xâm nhập qua bên này, bởi vậy nên chỉ mới mấy phút, đã bị giết đến hơn ngàn người, số lượng ma thú thì không cách nào đếm hết. Càng làm người kinh hãi là, đánh đến bây giờ, anh hùng quân đoàn còn chưa xuất hiện bất kỳ thương vong nào, giống như là đang tập trận vậy. Nhân tộc hèn mọn, lại dám ra tay với thần tộc chúng ta, chết. Nguyễn Quân vừa mới một thương đâm chết một cường giả thai tức kỳ đỉnh phong, từ trong quân doanh của dị ma tộc bay ra mấy thân ảnh, phân biệt đánh về phía đám người Nguyễn Ung và Võ Mị Nhi. Thần tộc cái rắm, một đám súc sinh hút máu mà thôi, cũng dám ra đây làm càn. Nguyễn Ung cười lạnh, cũng không rút lui, mà lao về phía tên cường giả dị ma tộc dẫn đầu kia. Người này là một thanh niên chừng 25 tuổi, đôi huyết dực to lớn chấn động, cả người giống như một con biển bức đang lao về phía con mồi. Bên kia cũng có mấy cường giả bán viên mãn ngăn cản Võ Mị Nhi và mấy vị doanh trưởng, phó doanh trưởng của anh hùng quân đoàn, hai bên đánh cho cực kỳ kịch liệt, nhưng ẩn ẩn có xu thế áp đảo đám người Võ Mị Nhi, từ đó có thể thấy được lực lượng của huyết ma tộc mạnh mẽ như thế nào. Hừ, nhân tộc hèn mọn, đi chết đi, không thể nào. Nguyễn Ung kia ta biết, chỉ là con thứ của Thuận Hóa Đại Đô Thống Nguyễn Kim, ở trong gia tộc không quá được coi trọng, thiên tư xem như thượng du, nhưng so với các yêu nghiệt lại còn kém rất nhiều, hiện tại lại có thể đánh ngang tay với huyết nạp cách. Này quả thật là xa xa, các cường giả của nhân yêu hai tộc đều kinh ngạc đến không cách nào tin được. Huyết nạp cách thấy đối phương có thể dễ dàng ngăn được một đao của mình, trong lòng cũng giật mình, không biết đây là yêu nghiệt của thế lực nào, vì sao trong tình báo lại không có một chút tin tức. Nhưng Nguyễn Ung lại không cho hắn thời gian suy nghĩ quá nhiều, quy tắc thiên địa nhanh chóng hội tụ, tất cả đều hòa vào trong thân thương, làm trường thương càng thêm tỏa sáng. Giống như tia chớp kích xạ tới mi tâm của huyết nạp cách, Hồ Việt nhìn thấy đám người kia rút lui, trong lòng có chút tiếc nuối, con mẹ nó, toàn là một đám xương mềm, mới giết một người đã lui rồi. Hồ Nguyên Vũ còn chưa hiểu ma thú lắm, hắn cũng muốn nhìn xem chúng khác yêu thú bình thường như thế nào. Sau khi quan sát, hắn đã được ra kết luận, uy hiếp lớn nhất của chúng là số lượng nhiều, lực lớn, thân thể cường hãn, khí tức huyết tinh nồng đậm, hung hãn không sợ chết, nhưng ở trên linh trí, phản xạ khi chiến đấu, thì lại không bằng yêu thú bình thường. Xen lẫn trong đám ma thú là rất nhiều cường giả huyết ma tộc, tu vi thấp nhất cũng là khai đạo kỳ, chiến lực rất mạnh, nhưng bởi vì rời rạc, linh trí của ma thú lại thấp, không biết phối hợp, đánh quy mô nhỏ thì chiếm ưu thế, nhưng đánh trận lớn, chiến trường vài vạn người, bị quân trận chia cắt, vậy thì không khác gì làm bia ngắm, muốn chết. Huyết nạp cách nổi giận, tập tức vung đao ngăn cản, hai người tại chiến thành một đoàn. Chiêu chiêu trí mạng, nhưng ai cũng không thể tạm gì được ai. Phía dưới, bởi vì không có các siêu cấp cường giả áp trận, anh hùng quân đoàn muốn nhanh chóng tiêu diệt đám ma thú và cường giả huyết ma tộc tà không thể, nhưng vẫn giữ vững trận địa, từ từ đồ sát. Lại đánh gần nửa canh giờ, lúc này từ trong vực sâu đã không còn phun ra bảo vật, đám người Hồ Việt, Lâm Trí Dũng bắt đầu gia nhập vào chiến đoàn, tình thế lập tức áp đảo, hô, một chưởng ấn to lớn từ trên không trung đập xuống, Nguyễn Ung vừa mới cùng huyết nạp cách đối bính một chiêu giật nảy mình, không gian xung quanh đều bị phong tỏa, hắn không cách nào rút lui, chỉ có thể ngạnh kháng, lực tượng toàn thân vận chuyển, một thương đâm mạnh len không trung. Oanh! Cả người Nguyễn Ung chấn động mạnh, trường thương xém chút nữa rời tay, bị thủ trưởng kia chấn tui mấy trăm mét, miệng phun máu tươi. Lực lượng thật cường đại, Nguyễn Ung lắp bắp kinh hãi, đây là một siêu cấp yêu nghiệt ra tay, chỉ thấy bên cạnh huyết nạp cách, không biết lúc nào đã xuất hiện một nam tử, hắn nhìn rất trẻ, mái tóc vàng óng giống như hoàng kim, mũi cao, mắt xanh, đúng chuẩn soái ca Tây Phương, sau lưng là một đôi cánh dơi màu bạc, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, trong huyết ma tộc, tùy theo thiên phú và huyết mạch cao thấp mà chia làm huyết dực, ngân dực, kim dực và tử dực, ở thai tức kỳ có thể kích hoạt ra ngân dực. Đã là thiên tài hiếm có, huyết mạch khá tinh khiết, nhất định sẽ được tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng, huyết xá linh. Chương 416, Phòng hố phân. Mọi người đều kinh hãi, ở bên kia, sắc mặt của Thái Nhật Luân cực kỳ khó coi, chính tà người này công phá cứ điểm của Thái Dương Tông, chỉ 10 chiêu đã trọng thương hắn, nếu túc ấy không phải đám người Mạc Đăng Tiến, Kim Liệt không kịp thời chạy tới, thì hắn rất có thể đã chết rồi. Không tệ, tại có thể ngăn được một chiêu ba thành tực tượng của ta mà không chết, xưng tên họ ra, ngươi có tư cách để ta biết tên họ, sau đó ta sẽ ban cho ngươi được chết. Lâm Trí Dũng nghe vậy không khỏi phun một bãi nước miếng, khinh bỉ mắng. Đầu óc của ngươi chứa bã đậu hả? Hay là ăn phân lớn lên, lại có thể ngu ngốc đến như vậy, Trí Dũng, không được nói bậy, Hồ Việt đưa tay vớ lấy hồ lô rượu uống một ngụm, có chút khó chịu quát, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Không biết hắn tà ý gì, chỉ nghe hắn nói tiếp. Nếu ăn phân có thể ngu ngốc được như hắn, thì nhân tộc ta trừ canh phòng trộm cướp, còn phải canh phòng cả hố xí, nếu không tấy đâu ra đủ phân để cung cấp cho di ma tộc, ngươi đây tà vẽ đường cho hưu chạy, tổn hại đến phợi ích của nhân tộc. Lâm Trí Dũng chắp tay không người, khiêm tốn thụ giáo. Vâng, đoàn trưởng dạy phải, Trí Dũng biết sai rồi, mọi người nghe hai gia hỏa này kẻ xướng người họa, đều rất muốn cười. Nhưng lại sợ uy danh của huyết xá linh, nên nín đến khuôn mặt đỏ bừng. Chỉ có đám nam nhân của anh hùng quân đoàn là không cố kỵ cười ha hả, còn đám nữ nhân thì đỏ mặt gắt một cái, hai người kia lúc trước đều rất thành thật, kiệm lời ít nói, nhưng đi theo thái tử thời gian dài, đều bị hắn làm hư rồi, đúng là gần mực thì đen mà, rút lui. Huyết nạp cách kinh ngạc, đang muốn nói gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ngưng trọng của huyết xá linh liền nhịn xuống. Theo hắn lui về cứ điểm, một lúc xuất hiện tới bốn mỹ nữ trên mỹ nhân bản, ha ha, xem ra là trời cũng giúp chúng ta, chỉ cần bắt được của nàng, sĩ khí của nhân tộc nhất định sẽ tan tác, còn hơn là giết một siêu cấp yêu nghiệt. Xá Linh, chúng ta điều động toàn bộ lực lượng đi, hôm nay nhất định phải bắt được các nàng, quyết không thể để cho chạy được. Huyết nạp cách đang định ra lệnh, lại bị huyết Xá Linh ngăn cản, ánh mắt âm trầm đảo qua đám người Hồ Tuyết Loan. Lại nhìn về phía cứ điểm của nhân yêu hai tộc, phất tay nói, nhưng Hồ Việt cũng không phải loại ngồi chờ chết, lập tức bài trừ cảm giác sợ hãi, muốn liều chết phản kích. Chỉ là còn chưa chờ hắn ra tay, một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo quy tắc quang minh dày đặc làm hắn khó có thể mở mắt lướt qua, chém nát thủ ẩn kia, sắc mặt của huyết xá linh tối sầm, trên người sát khí bùng lên, không chút nghĩ ngợi đập về phía Hồ Việt một chưởng. So với Lâm Trí Dũng, hắn càng muốn giết Hồ Việt hơn. Bởi vì miệng của gia hỏa này quá tiện rồi. Chưởng phong giống như ngũ chỉ sơn đập tới, giống như tia chớp lao nhanh. Sắc mặt của Hồ Việt tái nhợt, một chưởng kia như phong thiên tỏa địa, không cách nào rút lui, lực lượng lại hùng hồn mạnh mẽ, hắn biết mình không cách nào đón đỡ, một khi đánh trúng, hắn chắc chắc phải chết, lúc nào trong nhân tộc toát ra nhiều cường giả không có danh tiếng gì như vậy, hắn lại một chút tình báo cũng không biết, đây là một sơ hở trí mạng. Sẽ làm rất nhiều kế hoạch của dị ma tộc không cách nào thi triển được. Huyết nạp cách nhìn thấy một lúc xuất hiện tới ba mỹ nữ tuyệt thế, lại thêm võ mị nhi bên kia, ánh mắt không khỏi tham lam nói, lúc này thân ảnh của Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Đường Hân Nhi đều xuất hiện ở trong chiến trường, đối mặt với huyết xá linh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, vừa rồi xuất thủ chính là Hồ Tuyết Loan. Huyết xá linh âm thầm kinh hãi, lại thêm ba cường giả bán viên mãn, nhất là nữ tử thanh y ở chính giữa kia, tuyệt đối là hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, dù thực lực không bằng hắn, nhưng tuyệt đối kém không nhiều. Phía dưới, số lượng tu sĩ huyết ma tộc và ma thú bị chém giết nhiều đến mấy vạn, trong đó đại đa số đều là ma thú, còn tu sĩ huyết ma tộc chỉ tầm vài ngàn, nhưng chiến tích như vậy, đã làm cho sĩ khí bên Lạc Hồng Tinh sôi trào rồi. Sau khi đại quân sĩ huyết ma tộc và ma thú rút lui, các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn đều hoan hô, trận chiến này đánh quá đã ghiền, mấy vạn thi thể nằm ở trên chiến trường, tuy có một phần bị các tu sĩ huyết ma tộc mang đi, nhưng còn tai cũng rất khả quan, tà một khoản tài phú kết xù. Hơn nữa bọn hắn hầu như không có ai tử vong, chỉ bị thương hơn ngàn người, tại không phải vết thương trí mạng, chỉ cần điều dưỡng một khoảng thời gian, tà có thể khôi phục bình thường. Trận chiến hôm nay nhất định sẽ tạm các phương chú ý, phải thận trọng nhìn vào thế tực của hoàng tộc. Dưới sự chỉ huy của các doanh trưởng, phó doanh trưởng, mọi người nhao nhao thi thập chiến trường, khuôn mặt ai nấy đều hớn hở, mới trận đầu đã thu hoạch khả quan như thế, tương lai tràn đầy tươi sáng nha. Trong doanh trại của dị ma tộc, sắc mặt Huyết Nạp Cách rất khó coi, âm trầm hỏi Huyết Xá Linh, tuy thực lực của anh hùng quân đoàn dị kia rất mạnh, nhưng nếu huyết ma tộc ta vận dụng lực lượng chân chính, muốn diệt bọn hắn cũng không phải việc khó, tại sao lại phải lui quân, làm sĩ khí giảm? Súc, những cường giả khác cũng có chút bất mãn nhìn Huyết Xá Linh, bọn hắn đều tà tỉnh anh của huyết ma tộc, tuy tân này do Huyết Xá Linh chỉ huy, nhưng bọn hắn vẫn có quyền phát biểu ý kiến. Huyết Xá Linh nhìn ra mọi người bất mãn, tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn phải giải thích. Ta cảm ứng được có cao thủ rất mạnh ẩn núp ở xung quanh, người kia hắn ép pha sát thủ, thực tực không kém ta bao nhiêu, khi chiến đấu nhất định phải đề phòng nàng đánh tén, bằng không sẽ rất dễ ăn thiệt thòi. Hơn nữa chúng ta tiều với anh hùng quân đoàn gì kia, đám người kim liệt không, Mạc Đăng Tiến, sẽ không thừa cơ đánh tén sao? Huyết Nạp Cách kinh hãi cái gì, còn có một người thực lực không kém ngươi bao nhiêu, còn là sát thủ, cái này, một nữ tử mái tóc màu xanh lam, tròng mắt màu nâu, nhan sắc thuộc chủng mỹ nhân của phương Tây, có chút ngưng trọng hỏi theo ta được biết, anh hùng quân đoàn gì kia chỉ tà một thế tực mới thành tập, thiên tư của đám thủ tỉnh tuy cũng không tệ, nhưng cũng chỉ không tệ mà thôi. Tại sao tại đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Việc này quá kỳ quặc, sẽ đảo loạn tất cả kế hoạch của dị ma tộc ta, phải tập tức báo về thần điện, để bọn hắn tập tức phái người điều tra anh hùng quân đoàn này. Chương 417, Diệt giới hóa nguyên dịch. Bên trận doanh của Mạc gia, Mạc Đăng Dung nhìn thấy Đường Hân Nhi đi ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, cười cười nói, bộ dạng cực kỳ thân mật, trong lòng không khỏi bốc tên hỏa diễm, sâu trong mắt tóe tên sát ý. Mạc Đăng Tiến tiếp nhìn đệ đệ, tạm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì, âm đương quái khí nói. Chật chật, vị đệ nhất mỹ nhân kia, trước giờ kiêu sa lạnh lùng, bất kỳ nam tử nào cũng không thể tới gần, lúc trước lão ngũ ngươi cũng triển khai truy đuổi nha, nhưng cuối cùng không thể thành công, ai ngờ, nói rồi hắn còn hữu ý nhìn qua Vũ Ngọc Toàn, ánh mắt tràn đầy ám chỉ, tự nhiên là muốn ly gián tình cảm của Vũ Ngọc Toàn và Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung biết vị ca ca kia đang nhầm vào mình. Bởi vì hắn cũng năm lần viên mãn, ở thai tức kỳ đã uy hiếp được địa vị của đối phương, nên không ngừng chèn ép khí diễm của hắn, tứ ca, kia đều ta chuyện quá khứ, túc tuổi trẻ khinh cuồng, ai chưa từng tàm ra sự tình sốc nổi chứ. Tuy trong tòng của Vũ Ngọc Toàn cũng rất khó chịu, nhưng nàng tà toại nữ nhân dám yêu dám hận, ở túc này không thể không nói đỡ cho tình tang. Văn sự các tà thế tực thượng cổ, tại nắm giữ hệ thống tình báo trong thiên hạ. Nếu có thể cưới được thiếu chủ của Vạn Sự Các, sự nghiệp của Đăng Dung sẽ càng thông thuận. Đối với chuyện này, ta tà cực kỳ ủng hộ hắn truy cầu Đường Hân Nhi. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Vũ Ngọc Toàn, Mạc Đăng Dung nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mộ Dung Tử Ngọc và Đường Hân Nhi cũng gật đầu, luôn cảm thấy ở bên cạnh phu quân, tu vi sẽ tinh tiến càng nhanh. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, nghĩ tới âm dương tạo hóa tháp sắp có thể cho người vào tu luyện, liền nói. Được rồi. Chuyện đó nói sau, hiện tại các nàng tập trung luyện hóa tiên hoa hóa nguyên thảo, tranh thủ sớm ngày đạt tới cực hạn. Nói xong hắn lấy ra ba cây tiên hoa hóa nguyên thảo đưa cho ba nàng, còn mình thì ngồi minh tưởng, tu luyện thần thức, diệt giới hóa nguyên dịch tỏa ra mùi thơm ngát, vào miệng liền tan, một cổ lực lượng thanh lương tràn khắp toàn thân, thấm vào kinh mạch, thôi thúc chân nguyên chuyển hóa. Chỉ là loại thôi thúc này khá yếu, Hồ Nguyên Vũ đoán chừng phải 100 giọt mới bằng một cây tiên hoa hóa nguyên thảo. Thứ này tuy có tác dụng với hắn, Nhưng nếu muốn để chân nguyên từ 98% tiến tới 99%, chỉ sợ phải dùng tới mấy vạn giọt. Hắn nhìn Hồ Tuyết Loan nói, ba người các nàng ở tộc địa đều được lực lượng quán chú, đã đột phá thai tức kỳ đỉnh phong, chân nguyên chuyển hóa ít nhất cũng 75%, nhưng so với đám người Hồ Tuyết Loan, Tần Vũ Khanh, vậy thì quá thảm rồi, thậm chí còn không bằng đám người Nguyễn Ung. Cái này để ba nàng hối hận không thôi, sớm biết như vậy thì không thèm trở về gia tộc, ở bên cạnh phu quân tu vi tiến cảnh càng nhanh nha. Võ Mị Nhi cười hì hì. Muội quyết định rồi, người ta có câu thuyền theo lái, gái theo chồng, về sau muội sẽ ở bên cạnh phu quân tu luyện, không thèm đi đâu cả, bằng không thì quá thiệt thòi rồi, tỷ luyện hóa tiên hoa hóa nguyên thảo đã không còn tác dụng, thử xem thứ này cần bao nhiêu mới có thể giúp tỷ đột phá bình cảnh kia. Hiện tại Hồ Tuyết Loan và Tần Vũ Khanh đều là bán viên mãn 95%, từ 95% đến 96% là một bình cảnh, một khi vượt qua, như vậy có thể ngưng tụ lĩnh vực hoàn chỉnh trước khi đột phá thiên nhân kỳ, hoàn toàn áp đảo tu sĩ cùng cảnh giới. Thật ra khi bước vào bán viên mãn, đã có thể dung luyện lĩnh vực, chỉ là độ khó rất cao, hơn nữa nếu không bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, thì ngưng tụ ra lĩnh vực cũng sẽ không hoàn chỉnh. Hồ Tuyết Loan nhận lấy bình, đổ ra một giọt diệt giới hóa nguyên dịch luyện hóa, tầm mấy phút sau nàng nói, vẫn có tác dụng, nhưng ít nhất phải trên 200 giọt, mới có thể vượt qua bình cảnh kia. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, có tác dụng là tốt rồi, hiện tại mọi người thu thập được diệt giới hóa nguyên dịch, toàn bộ giao cho tỷ tỷ và Tần Hương luyện hóa, chỉ cần hai người bước vào cảnh giới kia, lực lượng của anh hùng quân đoàn sẽ tăng nhiều. Mọi người đều đồng ý, hiện tại số lượng diệt giới hóa nguyên dịch còn ít, tự nhiên phải tập trung cho những người sắp đột phá bình cảnh, như vậy mới có lợi nhất. Trong một doanh trướng, Hồ Nguyên Vũ, Đường Hân Nhi, Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc cùng ngồi ở trong một trận pháp gia tốc thời gian mini, trận giáp này tối đa chỉ có tỷ lệ 1:3, nhưng dù sao cũng hơn không có. Cửu đệ, đã kiểm kê qua, thi thể ma thú cấp 5 hơn 2 vạn, cấp 6 gần 4.000, 560 thi thể ma huyết tộc, các loại binh khí, bảo vật cũng rất nhiều. Ngoài ra từ trong khe vực phun ra linh vật cũng rất khả quan, có tới mấy chục vạn nguyên tinh, hơn 200 loại linh dược quý hiếm từ cấp 5 trở lên, bảo thạch, tài liệu nhiều không kể xiết, hơn nữa còn được 50 giọt diệt giới hóa nguyên dịch. Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, không ngờ chỉ một lần phun trào, lại xuất hiện nhiều bảo vật như vậy, khó trách các thế lực đều điên cuồng tranh đoạt. Đối với những thứ khác, Hồ Nguyên Vũ không quá để ý, đều giao cho Hồ Việt dùng để phát triển quân đoàn. Hắn cầm lấy bình diệt giới hóa nguyên dịch, đổ ra một giọt cho vào miệng luyện hóa. 20 ngày sau, trong trận pháp đã qua 60 ngày, đám người Đường Hân Nhi đều đạt tới 95%, dùng tổng cộng 60 cây tiên hoa hóa nguyên thảo, hiện tại trong túi hắn chỉ còn 90 cây mà thôi. Trải qua 20 ngày, mọi người cũng thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, diệt giới hóa nguyên dịch cũng hơn 500 giọt, sau khi Hồ Tuyết Loan và Tần Vũ Khanh tuyển hóa mỗi người tâm 230 giọt, thì đều bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, thực tực tiến một bước dài. Hiện tại chỉ là giai đoạn đầu của đại phá diệt, cả Tử Linh Khư giới có tổng cộng 4 vết nứt lớn, phun ra số lượng tài nguyên nhiều nhất, Thiên Sơn Cửu Lĩnh này chính là một trong số đó, vì vậy anh hùng quân đoàn không cần thiết di chuyển khắp nơi, chỉ cần đóng quân ở đây nhặt bảo là được, còn những thế lực nhỏ và tán tu khác, thì không có nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn phải liên tục di chuyển, xem nơi nào có vết nứt mới, sau đó nhanh chân chạy tới tranh đoạt, hơn nữa tất cả đều là vết nứt nhỏ, bảo vật phun ra rất có hạn. Chương 418, lên cực bắc. Không có cách, bọn hắn cũng không dám di tranh ăn với những thế tực thượng cổ kia, sẽ chết rất thảm. Mấy ngày qua, ba phương thế tực đều rất an phận, không ai xâm phạm ai, thỉnh thoảng cũng có ma sát nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Hồ Việt còn phái mấy đội thám báo ra ngoài thu thập tin tức, chỉ có nắm rõ ràng thực lực của các bên, mới có thể trăm trận trăm thắng. Trong những sự tình thám báo dò la được, có hai việc làm cho Hồ Nguyên Vũ lưu tâm. Thứ nhất là đệ tử Lạc Gia ở Đông Hải toàn diện hành tẩu ở trên đại lục, lần này bọn hắn xuất động tới hơn 1 vạn đệ tử, tất cả đều là thai tức kỳ trở lên, trong đó hai huynh muội Lạc Linh Mai, Lạc Chính Anh tu vi cực kỳ mạnh mẽ, lại có thể lực kháng dạ U Minh, cùng dạ xoa tộc phân. Chi tử Khư Hải, làm thiên hạ chấn động. Việc thứ hai, Tà Yêu tộc, Trân gia, Đỉnh gia và một vài thế tực ton khác tiên thủ chia đôi Huyết Mộng Sa Mạc với Cốt tộc, đánh cho cực kỳ kịch tiệt, song phương đều tử thương vô số. Nhưng cái Hồ Nguyên Vũ chú ý không phải chuyện này, mà tà sự tình Trần Kiện của Trần gia truy cầu Triệu Huệ Linh, thậm chí còn buông toi muốn thách đấu với Hồ Nguyên Vũ, để xem ai mới tà người xứng với Triệu Huệ Linh. Triệu Huệ Linh tà con gái của Trần Thanh Di, nên từ nhỏ đã được nàng đưa tới Nguyệt Thần Giáo tu tuyện, thời gian ở Nguyệt Thần Giáo thậm chí còn nhiều hơn ở Triệu gia. Triệu Huệ Linh thân là một trong thập đại mỹ nữ, người theo đuổi tự nhiên như cá giết sang sông, nhưng ở Nguyệt Thần Giáo, nàng là tài sản riêng của Trần Kiện, bất kỳ kẻ nào cũng không dám tới gần, bằng không thì ngày hôm sau, mà thôi, không có hôm sau rồi. Chính vì thế khi có tin Quốc Đạt chân nhân muốn hứa gả Triệu Huệ Linh cho Hồ Nguyên Vũ, Trần Kiện giống như phát cuồng, nếu không phải Trần Thủ Thuật và những lão tổ khác răn đe, thì hắn đã làm ra chuyện tày đình rồi. Sau khi xuất quan, Hồ Nguyên Vũ an bài một số công việc, sau đó cùng Tiểu Long tiến về phía Bắc, hắn muốn thu thập một ít tử linh thụ, chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Âm Dương Tạo Hóa Tháp đã sắp có thể cho người vào ở, về sau nhất định sẽ có rất nhiều sinh linh, hắn tự nhiên phải thu thập những tài nguyên mang tính chiến lược giống như tử linh thụ. Vốn tử linh thụ chỉ thích hợp sinh trưởng ở trong tử linh thư giới, mang ra ngoài cũng không thể trồng được, nhưng ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp lại ngoại lệ, hiện tại tử linh thư giới đại phá diệt, hầu như 9/9 tử linh thụ đã hủy diệt, chỉ có một phần nhỏ còn sót lại rải rác ở các nơi, trong đó cực bắc có một mảnh khá lớn còn chưa bị hủy diệt. Hồ Nguyên Vũ đi ở trên tuyết, hô hấp không khí mát lạnh, khoan khoái dễ chịu và vui vẻ nói không nên lời, có đôi khi hắn thật muốn dứt bỏ hết thảy tục sự, không để ý tới tranh đấu, cùng chúng nữ ngao du thiên hạ, đương nhiên đây chỉ là ước mơ mà thôi, hắn biết có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, trên vai gánh chịu tương lai và hy vọng của vô số người. Trong rừng rậm, hắn nhanh chóng bước đi, đạp tuyết vô ngân, nếu có người bình thường ở đây, sẽ chỉ cảm giác có cơn gió thổi qua mà thôi, không thấy người đâu, Hồ Nguyên Vũ cũng không yếu thế. Dù sao cũng đỡ hơn bị một phàm nhân trấn áp mấy trăm triệu năm nha. Tiểu Long sầm mặt phản bác, hiện tại đệ tử thế hệ trẻ tiến vào tử linh khư giới tranh đoạt cơ duyên, Trần Kiện liền nắm lấy cơ hội, muốn thách đấu với Hồ Nguyên Vũ, mục đích là nhân cơ hội ở trong giao thủ, lỡ tay phế vị thái tử kia, như vậy dù hoàng tộc khó chịu, cũng không làm gì được hắn, dù sao mọi người là ở cùng một cảnh giới nha, huống hồ còn có tin tức, nói chỉ cần không vượt quá một cảnh giới, thì có thể tùy ý xuất thủ, hoàng tộc sẽ không truy cứu. Muốn đoạt nữ nhân của ta, con mẹ nó, người Trần gia này, là một cái cuồng hơn một cái nha, lúc trước Trần Nghiêm vô lễ với Hồ Minh Nguyệt, những cũng chỉ vô lễ một chút mà thôi, tội không đáng chết, nhưng Trần Kiện kia công khai khiêu chiến mình, muốn đoạt thái tử phi, đây đã không phải vô lễ, mà là khiêu khích. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ hiện lên sát ý, tuy chưa gặp vị hôn thê kia, nhưng bất kỳ nam tử nào, gặp phải tình huống như vậy đều không thể nhịn được nha, hiện tại tu vi của hắn đã đến thai tức kỳ. Có thể ngự khí phi hành, nhưng hắn không có làm như vậy, mà thi triển tiêu giao thập nhị bộ, rèn luyện thân pháp của mình, dù sao cũng không vội nha. Dần dần, hắn hành tẩu ra ngoài vạn dặm, liếc nhìn lại, ngoại trừ núi vẫn là núi, tuyết trắng, rừng rậm, thỉnh thoảng còn có động đất mạnh mẽ, từng cột sáng bắn lên bầu trời. Ngươi không đi tìm gia hỏa muốn đoạt vợ của mình thiến đi, lại chạy tới nơi này làm gì, ta muốn thu thập một ít tử linh thụ trồng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Còn gia hỏa kia, muốn thu thập lúc nào chẳng được, dù sao hắn là chạy không thoát. Tiểu Long cười hắc hắc. Trong các thánh tử, có lẽ ngươi là vị thánh tử uất ức nhất nha, ngay cả một phàm nhân cũng dám la ó muốn đoạt nữ nhân, nếu để đám người ở tiên giới biết, chỉ sợ ngươi đừng hòng ngóc đầu lên được. Tiểu Long quấn ở trên búi tóc, giống như một sợi dây màu tử kim bình thường nói. Trải qua sự tình lần trước ở trong tiên ma bí cảnh, Tiểu Long rất ám ảnh với cái thứ kia. Mỗi lần nghĩ tới, đều có cảm giác mình bị Hồ Nguyên Vũ chơi xỏ. Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói, phàm nhân gì chứ, gia hỏa kia là đạo, nhưng nói một nửa, nó lại ngậm miệng, giống như phạm vào kiên kỵ gì đó, ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh, giống như sợ ai nghe thấy. Hồ Nguyên Vũ đã quen với việc gia hỏa này che che lấp lấp, nhưng không thèm để ý, dù sao nếu nó muốn nói thì đã nói, còn không muốn nói, chờ sau này thực lực áp đảo nó. Đè xuống dùng thâm cung thập đại cực hình tra khảo là được. Thực lực của Tiểu Long cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại có chút khó hiểu, là bất kể hắn đột phá nhanh như thế nào, tu vi của gia hỏa kia cũng sàng sàng với hắn, nhưng tu vi hắn chậm lại, nó cũng không tiến một chút, giống như hai cái bình thông nhau, nước ở trong đó luôn cân bằng. Chương 419, lại là Trần Di Ái. Sắc trời tối xuống, vạn vật đều yên tĩnh, gió bắt gào thét, tuyết càng rơi càng tớn, xa xa thỉnh thoảng cũng có từng nhóm người tước qua, nhưng tại không ai phát hiện có hắn tồn tại. Cao thủ chân chính đều tập trung ở bốn vết nứt lớn, ai sẽ đi tới nơi thâm sơn cùng cốc này tìm cơ duyên rơi vãi, đại đa số chỉ tà khai đạo kỳ, do một hai tu sĩ thai tức kỳ bình thường dẫn đội, có thể phát hiện ra hắn mới tà tạ. Cực bắc của Tử Linh Khư giới rất lạnh, băng hàn thấu xương, cho dù là tu sĩ khai đạo kỳ, nếu không có bảo vật gia trì, cũng rất khó ở lâu được. Thời điểm hắn suy tư, đột nhiên xa xa, một cột sáng xông lên trời, sau đó biến mất, nhưng trong nháy mắt, giống như tia chớp vạch phá vũ trụ, chiếu sáng một khu vực rộng lớn, ánh sáng lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là bảo vật gì xuất thế? Cái khí tức kia là diệt giới hóa nguyên dịch, hơn nữa còn rất nhiều, thân hình hồ nguyên vũ bắn đi, xông về phía cột sáng. Những thứ khác hắn có thể không quan tâm, nhưng diệt giới hóa nguyên dịch tại rất cần, dù sao nếu số tượng đủ nhiều, ngay cả hắn cũng có tác dụng. Tinh thần của Tiểu Long cũng phấn khởi, hô hào bảo hồ nguyên vũ chạy nhanh. Tuy cột sáng kia nhìn như ở ngay trong tầm mắt, nhưng thực tế khoảng cách tại rất xa, dù dùng toàn thực, hồ nguyên vũ cũng phải mất tới 15 phút mới đến được khu vực phụ cận. Sao lại có mùi máu tươi, gió lớn thổi tới, mùi máu tươi nồng đậm, hồ nguyên vũ dừng lại, cách đó tầm 2 dặm là một ngọn núi bị nứt ra làm hai, chính giữa là một khe nứt lan tràn tới mấy dặm, xung quanh khe nứt bóng dáng lập lòe, trên mặt đất có thi thể, đều mặc quần áo màu đen, ngay cả đầu cũng bị bao trùm. Tay cầm đao kiếm sáng lấp lánh, những hắc y nhân khác cũng cười ha ha, ánh mắt nhìn Nguyễn Lan Hương cũng không che giấu được vẻ hâm mộ và dục vọng. Thấy những hắc y nhân kia đang siết chặt vòng vây, muốn bắt sống Nguyễn Lan Hương, Hồ Nguyên Vũ không dám chờ đợi nữa, vô thanh vô tức tiến lên. Hắn thi triển tiêu giao thập nhị bộ, nhanh chóng xuyên toa, giống như u linh giết vào trong đám người, ai ta. Rầm rầm rầm. Ánh kiếm lướt qua, đám hắc y nhân còn chưa hiểu chuyện gì. Đã có 7-8 người hồn lìa khỏi xác, chết không nhắm mắt, bờ môi của Nguyễn Lan Hương tái nhợt, hiển nhiên là đã bị thương rất nặng, nhưng trong giọng nói vẫn rất lạnh lùng. Các ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Nguyễn Lan Hương, ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, làm tiểu thiếp cho thiếu các chủ. Ngươi nên biết, có thể trở thành nữ nhân của thiếu các chủ, là phúc khí tu luyện 10 đời của ngươi. Ha ha ha, những người này khí tức rất lạ, nhưng có thể khẳng định là nhân tộc không thể nghi ngờ, thế lực nào có nhiều cường giả như vậy, tại sao trước kia hắn lại không có bất kỳ tin tức gì? Bên khe vực nửa ngồi một nữ tử, mặc váy dài màu hồng nhạt, nhưng hiện tại trên người nhiễm vết máu loang lổ, đã trở thành huyết y rồi. Thật đúng là may mắn, vừa lấy được hơn 100 giọt diệt giới hóa nguyên dịch, lại còn bắt được một mỹ nữ trên mỹ nhân bản, mang về cho thiếu các chủ. Nhất định sẽ được trong thưởng, thủ lĩnh của hắc y nhân dáng người thấp bé cười ha ha nói, nhưng không dám tới gần, sợ nữ tử kia còn có năng lực phản kích. Là lão bà nương, sao nàng lại một mình tới nơi này? Những hắc y nhân kia là ai, còn có gia hỏa thấp bé kia, sao ta lại có cảm giác quen thuộc thế nhỉ? Hồ Nguyên Vũ vừa nhìn liền nhận ra nữ tử bị thương là Nguyễn Lan Hương, không hiểu vì sao nàng lại một mình xuất hiện ở đây, nhưng càng để hắn ngạc nhiên. Là tên thủ lĩnh hắc y nhân kia cho hắn cảm giác quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết đối phương là ai. Tên thủ lĩnh hắc y nhân thấy vậy, sắc mặt không khỏi tái nhợt, vội vàng quát. Nhanh kết trận. Phản ứng của hắn cũng không chậm, thương mang phá vỡ bầu trời, khí thế như thác nước. Thủ lĩnh hắc y nhân kia phóng qua, thân pháp nhẹ nhàng, quy tắc vần quanh, thương thế lại mang theo khí thế lực bạc thiên quân, đoạt hồn phách người, trên đao kiếm có thể chứng kiến phù văn rõ ràng. Đó là do luyện khí đại sư khắc lên, tất cả đều là cấp bậc vương khí. Tối thiểu có vài chục hắc y nhân bao bọc vây quanh ở khe rãnh, trên mặt đất đã chết hơn 10 người, máu tươi nhuộm hồng cả tuyết trắng. Để Hồ Nguyên Vũ giật mình nhất là, những người kia, tất cả đều là thai tức kỳ đỉnh phong trở lên, thì ra tà tên phản tặc ngươi, Trần Di Ái. Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy đối phương ra tay, tiền bắt được khí tức, nhận ra tà tên khốn kiếp túc trước ám hại tỷ tỷ. Lúc trước sau khi rời khỏi phong nha bí cảnh, Trần Di Ái tiền bỏ trốn mất dạng, Hồ Nguyên Vũ đã vận dụng tực tượng của Văn Thư Các, nhưng vẫn không cách nào tìm được. Không nghĩ tới hiện tại gia hỏa này lại xuất hiện ở đây, tu vi còn đột phá bán viên mãn, để Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc không thôi, khí vận cũng không tệ nha, nhưng hiện tại gặp hắn, xem như ngươi không may, đối với tên phản tặc xém chút để Hồ Tuyết Loan tự sát này, Hồ Nguyên Vũ là muốn róc thịt Lục Gia, tu vi đến thai tức kỳ bán viên mãn, ta đã có thể ngưng tụ tĩnh vực, Trần Di Ái cũng không ngoại tệ, vừa ra tay đã kích hoạt tĩnh vực, muốn áp chế Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ hừ tạnh, tuy cùng ta bán viên mãn, nhưng bán viên mãn cũng phân ba bảy phoại, Trần Di Ái chỉ ta vừa bước qua ngưỡng cửa, trình độ chuyển hóa chỉ tầm 82%, toại tu vi này ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, phất tay ta có thể đánh chết. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không để cho Trần Di Ái chết dễ dàng như vậy. Chân hắn bước về phía trước, thi triển tiêu giao thập nhị bộ, như ánh sáng xuyên qua khe nhỏ, tránh né công kích của những hắc y nhân khác, bỏ qua lĩnh vực của Trần Di Ái áp chế, như tia chớp tiếp cận đối phương. Nguyễn Lan Hương kia trông thấy thân pháp này, ánh mắt không khỏi kinh ngạc, giống như chưa từng gặp qua võ học kỳ diệu như thế. Ánh mắt của Trần Di Ái kinh hãi, còn chưa kịp biến chiêu, đầu đã tê rần, mất đi ý thức. Chương 420, chẳng lẽ lại tới tháng. Những hắc y nhân khác cao thét thi triển tuyệt kỹ, trong đó còn có mấy bán viên mãn khác, thực tực còn mạnh hơn cả Trần Di Ái, nhưng tất cả đều không gánh được một chiêu, đều bị Hồ Nguyên Vũ miêu sát. Ngoại trừ thực tực của hắn mạnh mẽ, thân thể cường hãn, thì thân pháp tiêu giao thập nhị bộ có tác dụng rất lớn, ở cùng cảnh giới, một khi bị hắn áp sát, thì hầu như rất khó thoát chết. Vèo, bùng, trong đó có một tên hắc y nhân bắn lên pháo hiệu, tuy Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy, nhưng không kịp ngăn cản, với lại hắn cũng không quá quan tâm, phốc, tên kia vừa bắn pháo hiệu xong, đầu cũng rơi xuống đất, không một ai có thể chạy thoát. Nhanh chóng thu thập chiến trường, tất cả trường đao và không gian giới chỉ đều bị tấy đi, sau đó một tay xách cổ Trần Di Ái, một tay ôm Nguyễn Lan Hương còn kinh ngạc đến há hốc mồm vào ngực, thi triển thân pháp, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì hắn phát hiện ở xa xa, đang có rất nhiều cổ khí tức mạnh mẽ tao nhanh tới, tuy Hồ Nguyên Vũ không sợ, nhưng hiện tại bên người còn có Nguyễn Lan Hương trọng thương, hắn không dám khinh suất, một khi nàng xảy ra ngoài ý muốn, Nguyễn Tuyết Như sẽ không bỏ qua cho hắn. Hồ Nguyên Vũ một tay xách Trần Di Ái đã ngất xỉu, một tay ôm Nguyễn Lan Hương chạy cả buổi, còn không quên che giấu khí tức của hai người kia, trải qua sự tình của Tiểu Long lúc trước, hắn đã khôn hơn rất nhiều rồi. Không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, hắn đi cả buổi, rốt cuộc tìm được một sơn động che giấu, lập tức đi vào, lấy ra một cái trận bàn kích hoạt, che giấu cửa động, ném Trần Di Ái ở đó, còn mình thì đi vào trong, buông Nguyễn Lan Hương xuống. Lúc này khuôn mặt của Nguyễn Lan Hương đã tái nhợt, hiển nhiên là bị thương rất nặng, chỉ là không biết vì sao, ánh mắt của nàng lại có chút căm tức nhìn Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, hiện tại mình đã biến hóa dung mạo khí tức. Lão bà nương kia là chắc chắn không thể nhận ra, mình lại vừa cứu nàng, ánh mắt kia là có ý gì? Nữ nhân thật khó hiểu, hắn lấy ra một viên đan dược chữa thương đưa cho Nguyễn Lan Hương, nhưng nàng hừ lạnh không thèm, từ trong không gian giới chỉ của mình lấy ra một bình đan dược khác uống vào, sau đó vận công điều tức. Chẳng lẽ lại tới tháng, Hồ Nguyên Vũ tuyệt đối không ngờ Nguyễn Lan Hương sẽ động thủ với mình, cũng may hắn tu luyện âm dương tạo hóa kinh đã hơn năm, linh tính không giống bình thường. Trước khi nguy cơ tiến đến sẽ lập tức báo động, trong lúc vội vàng vận chuyển âm dương khí tới lòng bàn tay, đón đỡ công kích của Nguyễn Lan Hương. Đánh với nữ nhân, âm dương khí chính là khắc tinh. Trong nháy mắt, hai người đã đối oanh mấy chục chưởng, bởi vì sợ động tĩnh lớn làm những người truy sát kia phát hiện, nên lực lượng cực kỳ ngưng tụ, không dám lan tràn quá rộng. Hồ Nguyên Vũ trải qua lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng qua vài chiêu đã bình ổn lại, nhưng không dám dùng lực quá lớn. Sợ làm thương thế của Nguyễn Lan Hương tăng thêm, lúc ấy hắn là thật không có ý nghĩ ngoài lề gì, chỉ là khi đi đường, bàn tay úp trọn lên bầu vú căng tròn mềm mại, trong lúc vô ý thức lại bóp bóp mấy cái. Hiện tại thấy nàng hỏi, trong lòng hắn mới có chút chột dạ. Nguyễn Lan Hương đứng dậy, nhưng giống như bởi vì quá suy yếu, nên người chúi về phía trước, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, vội vàng chạy tới đỡ nàng. Đột nhiên, tay của Nguyễn Lan Hương mãnh liệt lật qua, như cự kình phun nước, sóng khí ngập trời, trong chưởng kình quy tắc bao phủ, lĩnh vực cũng kích hoạt áp chế lấy hắn, còn Nguyễn Lan Hương càng đánh thì càng kinh hãi, mình đánh lén nhanh như vậy, lại vẫn không thể làm gì đối phương, ngược lại bị đối phương áp chế, hơn nữa trong cơ thể không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ, để nàng nhịn không được rên lên một tiếng. Cuối cùng nàng nhịn không được lui ra sau, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, cũng không biết là vì vừa rồi giao thủ quá kịch liệt, hay bị âm dương khí làm cho dục hỏa lên cao. Này, Lão bà nương, ngươi còn biết nói lý hay không? Ta cứu ngươi, ngươi lại còn đánh lén ta, ngươi chờ, chờ bổn cô nương chữa thương xong, ngươi sẽ biết tay. Cho dù ngươi cứu mạng ta, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi. Rửa tay xong, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội ra khảo Trần Di Ái, mà ngồi xuống điều tức. Lúc trước chiến đấu tuy nhẹ nhàng, nhưng hắn vì cầu đánh nhanh thắng nhanh, nên ra chiêu đều dùng lực lượng rất lớn, lại thêm bỏ rơi truy binh, toàn lực thi triển tiêu giao thập nhị bộ, làm chân nguyên tiêu hao khá nhiều, hiện tại cần khôi phục một chút. Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta? Qua một lúc lâu, ngoại thương trên người Nguyễn Lan Hương đã khỏi hẳn, các vết máu khép lại, ngay cả sẹo cũng không thấy, trắng nõn non mịn như thường. Nàng nhìn thanh niên lạ lẫm trước mắt hỏi. Hồ Nguyên Vũ lầm bầm, nghe nói nữ nhân mỗi khi tới kỳ kinh nguyệt đều mưa gió thất thường, sẽ vô duyên vô cớ tìm nam nhân gây sự. Nhìn nhìn y phục của nàng dính đầy máu, lại nhìn bàn tay của mình cũng dính máu, sắc mặt của hắn không khỏi trở nên khó coi. Vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình nước đổ ra rửa tay, bộ dáng cực kỳ ghét bỏ. Nguyễn Lan Hương mở mắt, nhìn thấy động tác của hắn không khỏi có chút khó hiểu, tu sĩ bị dính bẩn còn cần dùng nước rửa tay sao, tụ chút thủy khí tẩy qua không phải xong, hơn nữa vẻ mặt ghét bỏ kia là có ý gì, cả đoạn đường liên tục chiếm tiện nghi của bổn cô nương, sao không thấy ngươi ghét bỏ. Nhớ tới trên đường đi, bàn tay của gia hỏa kia đặt lên bộ ngực mềm mại của nàng, thỉnh thoảng còn bóp một cái, sắc mặt của Nguyễn Lan Hương liền đỏ bừng, trong lòng không khỏi dâng lên nộ khí, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi, lão, cô nương không cần quan tâm. Hồ Nguyên Vũ nghe Nguyễn Lan Hương hỏi, ánh mắt mở ra, xém chút đã gọi lão bà nương, vội vàng đổi giọng nói. Thật ra cũng không phải hắn muốn giấu giếm Nguyễn Lan Hương, mà là hắn đã nghĩ ra vì sao lúc trước ánh mắt nàng nhìn mình có chút tức giận rồi. Lúc trước đi đường, bởi vì dưới bụng của nàng có vết thương rất lớn, phía trên có lực lượng mạnh mẽ xoắn nát, còn chưa khép lại, nên hắn không dám chạm vào, mà nhích tay lên ôm bộ ngực của nàng.